Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1839, đấu giá hội. Gocchuyenaudio.com. Tại cung điện này chung quanh cũng không có thiếu thị vệ thủ hộ, tu vi cảnh giới cũng không thấp, nếu là có người dám ở chỗ này nháo sự, những thứ này thị vệ sẽ lập tức ra tay. Tô Từ Mặc mấy người hơi có dừng lại, hướng phía chỗ này dưới mặt đất cung điện cửa vào bước đi. Nhạc Hạo bọn hắn lúc trước cũng chỉ là nghe nói qua ám dạ phường, hôm nay là lần đầu tiên tới nơi đây, mọi nơi dò xét, trong mắt lướt qua một tia hiếu kỳ. Tiến vào trong cung điện, tiếng người huyên náo. Tòa cung điện này tuy rằng xây dựng dưới mặt đất nhưng cao rộng lớn, ít nhất có thể chứa nạp mấy vạn người. Cung điện ở giữa nhất là một tòa cự đại đài cao. Tại cung điện chỗ cao còn có một vòng có thể nghỉ ngơi ngồi xuống khu vực, trước mặt bày biện đủ loại linh quả tiên đào tản ra mùi thơm. Những thứ này chỗ ngồi áp đảo phía dưới rất nhiều tu sĩ, phía trên tầm mắt tốt nhất đầu có thân phận địa vị tôn quý người mới có thể tại phía trên này ngồi xuống. Những thứ này ngồi trên ghế, đã có không ít tu sĩ ngồi xuống, lẫn nhau giữa tán gẫu. Tô Từ Mặc thấy rõ, những tu sĩ này bên trong, thậm chí có mấy cái bát giai huyền tiên. Nhạc Hạo nhỏ giọng nói, có thể ngồi lên người, bình thường đều là Long Nguyên Thành thượng tiên, tại trong thành hô phong hoán vũ, có uy tín danh dự. Giống như là cái gì tám thế lực lớn, tại đây chút ít thượng tiên trong mắt không đáng kể chút nào. Người xem những thế lực này thiếu chủ, cũng chỉ có thể ở phía dưới đứng đấy. Đài cao bốn phía cũng đều đã đứng đầy người. Tô Từ Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, rất nhanh liền chứng kiến phía dưới trong đám người, thấy được một ít người quen. Huyền Âm Sơn Đình Úc Thiên Hỏa Điện Khương Ly riêng phần mình chiếm cứ lấy một khu vực, hai người đứng ở phía trước nhất, không ít tu sĩ tại sau lưng thủ hộ. Cùng lúc đó, Đình Úc cũng nhìn thấy Tô Từ Mặc. Đình Úc đối với Tô Từ Mặc suy cười một tiếng, đưa bàn tay đặt ở dưới cổ trước mặt, làm một cái chém đầu thủ thế, khiêu khích khí vị mười phần. Tô Từ Mặc thu hồi ánh mắt, căn bản không có để ý tới. Tại Đinh Úc bên cạnh một khu vực như vậy, bên trên đứng đấy mặt khác một đám người. Cầm đầu thanh niên lớn lên hung thần ác sát, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn, đúng là tám thế lực lớn một trong Thiên Sát Môn thiếu chủ. Đinh huynh, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là dám đến ứng chiến. Thiên Sát Môn thiếu chủ thủ đoạn, Đinh Úc cười cười, nói, hắn không có lựa chọn, Lưu thống lĩnh tự mình ra lệnh, hắn dám kháng mệnh chính là tại tìm chết. Thiên Sát Môn thiếu chủ trong tay mang theo một cái lớn giỏ ăn miệng đầy chảy mỡ, nhếch miệng cười nói. Huynh đệ kia ngay ở chỗ này chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu chấn động. Cơ hồ là tại Tô Từ Mặc đi vào cung điện trong nháy mắt, đài cao trên bàn tiệc liền có không ít con mắt nhìn tới đây. Long Nguyên Tinh tám thế lực lớn, ngoại trừ Huyết Dương Cốc bên ngoài, Thiên Hạt Trại, Chấn Lôi Đường, Song Long Giáo, Thiên Sát Môn, Huyền Âm Sơn, Thiên Hỏa Điện, Huyền Quang Môn đều đến đông đủ. Tô Đạo Hữu bên này. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng thở nhẹ. Chỉ thấy cách đó không xa, Song Long Giáo Tự Huyền có thể hướng phía Tô Từ Mặc vẫy vẫy tay. Tất cả thế lực lớn người trong tuy rằng cũng ở phía dưới đứng đấy, nhưng đều tại ở gần đài cao vị trí, riêng phần mình chiếm cứ lấy một khu vực tầm mắt không sai. Tô Từ Mặc hơi có chần chờ, còn là đi tới. Gocchuyenaudio.com, thấy như vậy một màn, Đình Úc đám người nhao nhao cười lạnh. Chấn Lôi Đường lam váy nữ tử trong mắt cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Phải biết rằng, Tô Từ Mặc tại trong mắt mọi người, đã là một cái sẽ chết người ai cũng không nghĩ tới, Song Long Giáo gặp ở thời điểm này, lựa chọn cùng Tô Từ Mặc lấy lòng kết giao. Lúc này, trong đại điện, mọi người tề tụ, nhưng ám dạ phường đấu giá, vẫn không có bắt đầu. Cũng không lâu lắm, cung điện cửa vào chậm rãi đi tới một đoàn người, người cầm đầu chính là trước kia vị kia Lưu thống lĩnh. Lúc này, Lưu thống lĩnh đã thay cho áo giáp, mặc vào bình thường cẩm bào, hướng phía chỗ cao chỗ ngồi bước đi. Lưu huynh, người đã tới chậm, mọi người sẽ chờ ngươi rồi. Trên bàn tiệc một vị mặt hình vuông đại hán đối với Lưu thống lĩnh lên tiếng chào hỏi. Từ Huyền nhỏ giọng nói, vị này chính là Long Nguyên Thành trong một vị khác thống lĩnh tên là Yến Phi, địa vị cùng Lưu thống lĩnh tương đối. Chỉ nghe Yến Phi nói, Lưu huynh, nghe nói hôm nay ngươi còn an bài một trận giác đấu. Lưu thống lĩnh cười nhạt một tiếng, nói, tùy tiện vui đùa một chút, Yến huynh có muốn hay không cùng ta đánh bạc một tay? À, đánh cuộc gì? Yến Phi hỏi, Lưu thống lĩnh nói, liền đánh bạc ngươi cái kia vốn hồng quang kiếm quyết ta như thắng, cho ta mượn đánh giá như thế nào? Hạc hạc, Yến Phi cười lớn một tiếng, nói, ngươi nhớ thương ta đây bản kiếm quyết, có thể đã nhiều ngày rồi, thật sự là đánh cho một bộ tốt bản tính. Ta thế nhưng là nghe nói, hôm nay giữa hai người tu vi có thể kém một cái cảnh giới đây. Lưu thống lĩnh nói, chúng ta có thể đổi lại đổ pháp, liền đánh bạc Đinh Úc mấy cái hiệp có thể đem người kia chém giết. Như thế có điểm ý tứ, Yến Phi sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Hai người thân ở địa vị cao, đều không có che giấu bản thân nói chuyện. Tô Tử Mặc đám người tuy rằng trong đám người thực sự đem hai người nói chuyện nghe được rành mạch. Từ Huyền khẽ cười khổ âm thầm truyền âm nói. Tô đạo hữu chúng ta những thứ này hạ giới phi thăng đi lên người trong mắt bọn họ chính là một ít đồ chơi. Những thứ này các thượng tiên thường xuyên sẽ an bài loại này giác đấu thiết lập ván bài, vậy cũng là bọn họ niềm vui thú một trong. Tô Tử Mặc im lặng, nói đúng ra tại Lưu thống lĩnh những thứ này thượng tiên trong mắt căn bản cũng không có đưa bọn chúng đem làm người xem. Chư vị yên lặng một chút, nhưng vào lúc này trên đài cao truyền đến một giọng nói uyển chuyển êm tai. Chẳng biết lúc nào, một vị nữ tử đã đi tới trên đài cao, mặc trên người một bộ sa mỏng, động lòng người uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, cặp môi đỏ mọng mê người, phong tình vạn trùng, mỹ ý tận xương. Trầm Phi ánh mắt đều xem thẳng, không tự giác nuốt nước miếng. Chư vị thượng tiên đã ngồi xuống, hôm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu. Sa mỏng nữ tử mỉm cười, Từ Huyền thấp giọng nói. Nói như vậy, đều là đấu giá sau khi chấm dứt mới sẽ bắt đầu có tu sĩ vào lúc đích giác đấu. Tô Tử Mặc gật gật đầu, chỉ thấy trên đài cao, sa mỏng nữ tử nhẹ nhàng phất tay. Cách đó không xa đi tới một thiếu nữ, bước liên tục nhẹ nhàng, leo lên đài cao, hai tay đang cầm một cái khay, phía trên che lấy miếng vải đen cũng không biết bên trong là vật gì. Đây cái thứ nhất đấu giá chi vật chính là một quyển công pháp Thiên Lôi Long Hồ Kinh, Hoàng Giai Thượng Thừa. Góc truyện audio.com, sa mỏng nữ tử nhấc lên miếng vải đen, lộ ra bên trong một quyển sách cổ. Công pháp có thiên địa huyền hoàng bốn phẩm giai, mỗi phẩm giai lại có thượng thừa tiểu thừa phân chia. Hôm nay, Long Nguyên Tinh bên trên tuyệt đại đa số tu sĩ tu luyện công pháp hầu như đều là không nhập lưu công pháp, liền hoàng giai tiểu thừa cũng đều không tính. Hôm nay, đây vốn Thiên Lôi Long Hồ Kinh mới vừa xuất hiện, lập tức đưa tới không ít tu sĩ chú ý, Chấn Lôi Đường lam váy nữ tử đúng là tinh thần chấn động, ánh mắt nhìn thẳng đây vốn cổ thụ, trong đôi mắt toát ra một tia cực nóng. Đây vốn công pháp, lên giá 50 vạn ngưng nguyên đan. Chỉ nghe sa mỏng nữ tử chậm rãi nói ra, khá lắm, giá quy định chính là 50 vạn ngưng nguyên đan. Đoạn Thiên Lương toàn thân chấn động thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Tô Tử Mặc cũng khẽ nhíu mày, đã liền hắn trong túi chữ vật ngưng nguyên đan số lượng đều vẫn chưa tới 50 vạn. Đương nhiên, hắn đối với đây vốn sách cổ không có hứng thú. Hắn tuy rằng không biết Bát Nhã Niết Bàn kinh phẩm giai, nhưng tuyệt đối muốn trên địa giai phía trên, thậm chí có thể là thiên giai công pháp. Nếu không có như thế cũng không có khả năng hàng phục âm dương, dung hợp Long Hoàng, Thanh Liên hai đại nguyên thần. Khách chương.